đạo sĩ cực phẩm. Diêm Vũ từ giữa không trung rơi xuống đất, quỳ một gối, hai vai run rẩy một hồi, quỷ đao trong tay lộc bộ một tiếng rơi xuống đất. Uy lực công thức ba vậy mà khủng bố như vậy, vừa rồi ta suýt chết nữa, đã không chịu nổi sức mạnh kia, bảo thể tại chỗ mà chết. Có thể coi là gắng gượng tiếp tục chống đỡ, xương cốt hai tay mình cũng gần như nát bấy, khí tức trong người hỗn loạn, tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại cả Khâu Diệp nhất định cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Thiên Bổng Tinh cũng không phải chỉ có mình hắn có sức chiến đấu, trận này làm sao để thắng đây. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, thu hồi quỷ đao vào trong thân thể, hắn cắn răng nỗ lực đứng thẳng người. Hắn không thể để cho người của Thiên Bổng Tinh phát giác mình đã không có năng lực tiếp tục chiến đấu. Tả Khâu Diệp, Diệp Vũ xa xa hô. Tả Khâu Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diêm Vũ. Diêm Vũ, người trả bát phương phục ma kiếm cho ta. Diêm Vũ cười ha ha. Cái gọi là bát phương phục ma kiếm bất quá cũng là tấm màn che thực lực không đủ Thiên Bổng Tinh mà thôi, còn như lại cho ngươi một thanh phục ma kiếm, Diêm Vũ ta vẫn có thể đánh nát nó lần nữa. Cuồng vọng. Lúc này Diêm Vũ biểu hiện ra khí thế còn cuồng vọng hơn lúc trước, nhưng sau khi chứng kiến phạt quỷ nhất côn của Diêm Vũ, không có ai sẽ tiếp tục cảm thấy sự cuồng vọng của Diêm Vũ là không có vốn liếng tự phụ, ngược lại cho rằng đệ cũng là tự ngạo của một cường giả nên có. Tự hồ là nhận thấy khí thế của Diêm Vũ lây nhiễm, một tên đệ tử Thiên Bổng Tinh nhỏ giọng nói ra. Ngay cả đại sư huynh đều đánh không lại tên Diêm Vũ kia, chúng ta làm thế nào đánh lại hắn, không bằng sớm nhận thua, miễn cho... Câm miệng! Tả Khâu Diệp quay đầu liền tát một cái vang dội vào tên đệ tử kia. Sư huynh, chẳng lẽ huynh không sợ sao? Tên đệ tử bị đánh kia che mặt hỏi. Hắn sợ, sợ thực lực khủng bố của Diêm Vũ, một chiêu đã muốn lấy mạng của hắn, nhưng hắn càng sợ sự tôn nghiêm của Thiên Bổng Tinh bị Thiên Sơn Tinh trả đạp, sợ kiêu ngạo những năm gần đây của hắn đều bị Diêm Vũ đánh tan. Sợ chức thiếu trưởng môn của Thiên Bổng Tinh của hắn trở nên không đáng một đồng. Vì lẽ đó, dù cho hôm nay có dùng thủ đoạn độc ác âm hiểm, Tả Khâu Diệp cũng muốn đánh bại Diêm Vũ. Diêm Vũ chú ý tới ánh mắt của Tả Khâu Diệp, trong lòng lập tức run lên. Chính mình không thể để cho Tả Khâu Diệp từ bỏ, lúc này Tả Khâu Diệp lại phát động công kích, chính mình chưa chắc có năng lực né tránh. Diêm Vũ, Thiên Bổng Tinh không bao giờ chịu thua. Tả Khâu Diệp run run, từ trong túi móc ra một khối la bàn lớn chừng bàn tay. Còn người của Diêm Vũ co rụt lại. Khối la bàn này từng để cho hắn ở toàn thời kỳ toàn thịnh nhận ra nguy hiểm tính mạng. Bây giờ hai tay của hắn đã phế, thân thể động một cái cũng đã là một vấn đề. Lại đối mặt với khối la bàn này cùng pháp trận kinh khủng kia, còn có cơ hội có thể thoát sao? Tiểu Vũ, Tô Hàn nhìn ra lợi hại của la bàn, vội vàng giơ ẩm huyết kiếm muốn tiến lên hỗ trợ. Lúc này Ngay Tinh Hải cũng xuất hiện. Xuất thủ. Diêm Vũ, ta tới giúp ngươi. Nhưng mà trận thuật của Ngây Tinh Hải sử dụng lại không cẩn thận đánh lệch ra, rơi vào trên người của Tô Hàn. Tô Hàn mặc dù hữu tâm phòng bị Ngây Tinh Hải, nhưng trong lúc Diêm Vũ rơi vào nguy nan, nàng một lòng chỉ nghĩ đến giải cứu Diêm Vũ, không ngờ tới Ngây Tinh Hải sẽ xuất thủ ở thời điểm này. Tô Hàn trúng chiêu, ít hầu ngọt ngọt, lần đầu tiên phun ra máu tươi. Hai tên đệ tử của Thiên Bổng Tinh thừa cơ đem lưỡi kiếm gác ở trên cổ của Tô Hàn, tuyên bố loại Tô Hàn ra khỏi cục diện. Ngây Tinh Hải, Diêm Vũ trợn tròn cặp mắt, trong mắt tự hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lúc trước hắn đã nói vô số lần, nhưng Ngây Tinh Hải vẫn như cũ không biết sống chết. Xuất thủ ở thời điểm mấu chốt nhất còn đả thương Tô Hàn, không thể tha thứ. Ta cũng chỉ là nhất thời thất thủ, ta không cố ý. Ánh mắt của Ngây Tinh Hải có chút hốt hoảng né tránh. Diêm Vũ sao lại không biết trong lòng của Ngây Tinh Hải đang tính toán gì. Lúc này hắn thậm chí không thèm chú ý mặt mũi của Thiên Sông Tinh, Sức mạnh trong thân thể không biết từ chỗ nào tới, vậy mà điều khiển. Phóng tới Nghe Tinh Hải, sắc mặt Nghe Tinh Hải đại biến, lùi lại một bên, một bên thi triển trận thuật. Thiên nhãn! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức mở ra thiên nhãn, trận thuật của Nghe Tinh Hải lập tức bị phá. Trong phút chốc, Diệp Vũ đã đi tới trước mặt Nghe Tinh Hải, hai tay của hắn không thể động đậy, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới việc Diệp Vũ đối phó Nghe Tinh Hải. Nhìn thấy Diệp Vũ một cước dẫm ở trên ngực Nghe Tinh Hải, mượn lực vọt lên, sau đó hai chân quấn trên cổ của Nghe Tinh Hải, đột nhiên vặn một cái, cả người Nghe Tinh Hải lập tức bay lên, bị Diệp Vũ hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Dây leo quỷ, đừng bảo hộ ta, người biết nên phải làm thế nào rồi đấy. Dây leo quỷ hình thành đằng giáp, lập tức tản ra thoát khỏi thân thể Diệp Vũ. Dây leo lay động giữa không trung, giống như một con quái vật dương nanh múa vuốt. Dây leo quỷ bị Diệp Vũ làm cảm động lây, dây leo đung đưa, tự hồ cũng đang biểu đạt phẫn nộ của nó. Diệp Vũ, ta là đồng đội của ngươi, ta còn là thành hoàng của thân thành, ngươi không thể giết ta. Nghe Tinh Hải bị dọa sợ đến cứt đái cổ ra, dùng cả tay chân luống cuống muốn chạy trốn, nhưng dây leo quỷ sẽ không để cho hắn tọa nguyện. Từng cây dây leo tựa như gai sắc phi tốc đâm ra, trực tiếp đâm xuyên tướng chi của Nghe Tinh Hải, đem hắn đóng đinh tại trên pháp đàn bắt quái. Tinh Hải, sắc mặt của Nghe Nguyên Câu dưới trận lập tức đại biến, hắn đang muốn xuất thủ lại bị Phùng Thâm ngăn lại. Chỉ nghe Phùng Thâm lại giọng nói: Nhị trưởng lão, lúc trước ngươi hướng về phía Thiên Bổng Tinh, cái này cũng thôi đi, nhưng ở Thiên Khải Đại Hội, trong trường hợp trọng yếu như vậy, ngươi còn chỉ điểm cho con của ngươi bắn đứng Thiên Xung Tinh, ngươi có biết phụ tử của các ngươi phạm phải tội gì hay không? Ta có tội gì? Đây gọi là tan đàn xẻ nghé. Thiên Xung Tinh đã thất thế, tìm đến đỗ khắc cho mình thì có lỗi gì? Chẳng lẽ nhất định phải trông coi Thiên Xung Tinh rách nát này sao? Cả một đời bị người bắt nạt hay sao? Nghe Nguyên Câu cả giận nói. Phùng Thâm luôn luôn hiền lành, đột nhiên bắt lấy cổ của Nghe Nguyên Câu, hung hăng đánh hắn ngã trên mặt đất, giận dữ gầm thét mắng: Trước khi ngươi lựa chọn phản bội Thiên Xung Tinh, trước tiên phải nhớ lại một chút, trước kia Thiên Xung Tinh là như thế nào từng bước bồi dưỡng ngươi thành người. Ân đức của Thiên Xung Tinh đối với các ngươi cả một đời cũng không thể quên. Trưởng môn Phụ Nhiễm e rằng chưa hề nghĩ tới muốn các ngươi hoàn lại cái gì, nhưng với tư cách là một người của Thiên Xung Tinh, chẳng lẽ chuyện không bỏ đá xuống giếng cũng không làm được sao? Nghe Nguyên Câu bị mắng không ngẩng đầu lên được. Tỷ thí chưa có kết thúc, ngươi không thể ra sân. Nếu Nghe Tinh Hải chết, ta sẽ dựa theo môn quy trục xuất Diêm Vũ khỏi Cửu Cung. Phùng Thâm lắc lắc ống tay áo, lạnh giọng nói ra. Nghe Nguyên Câu lập tức phiền muộn. Diêm Vũ vốn cũng không phải người của Cửu Cung, trục xuất hắn khỏi Cửu Cung có ảnh hưởng gì tới hắn sao? Nhưng tất cả cũng là do hai cha con bọn họ tự làm tự chịu. Dù cho Nghe Nguyên Câu có bất mãn một bụng, lúc này lại có thể làm gì? Trông cậy vào người Thiên Bổng Tinh tới cứu bọn họ sao? Nghe Tinh Hải đứng trên mặt đất, mặc dù không chết nhưng lại thống khổ vạn phần. Sau khi hắn chu lên vài tiếng liền ngất đi. Diệp Vũ đứng bên người Nghe Tinh Hải nhịn không được thở phì phò tức giận, hắn sắp không chịu nổi. Ha ha ha! Lúc này Tả Khâu Diệp đột nhiên cười lên ha ha. Ta đã nhìn ra Diệp Vũ, ngươi vừa rồi sử dụng là yêu thuật, đối với ngươi cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Ngươi bây giờ chỉ sợ hai tay đã phế, sức mạnh thể nội cũng là đèn cạn dầu. Bây giờ ngươi đối với ta mà nói chỉ là cái trong chậu. Sắc mặt của Diêm Vũ trầm xuống. Tả Khâu Diệp quả nhiên vẫn là đã nhìn ra. Nhìn thấy Tả Khâu Diệp ném ra la bàn trong tay, tay bắt pháp ấn cực nhanh, trong giọng thấp giọng bẩm bẩm lẩm bẩm. Là bản bay ra, thế mà xoay quanh trên đỉnh đầu của Diêm Vũ, một đạo pháp trận màu đen tự la bàn ở trong chiếu vào dưới chân của Diêm Vũ, mà Diêm Vũ vừa vặn đứng ở trung tâm đại trận. Cỗ khí tức tử vong kia lần nữa xâm lấn tâm can của Diêm Vũ. Tiểu tử, bên ngoài có chuyện gì vậy? Âm thanh của mặt quỷ có chút kinh hoàng vang lên trong đầu của Diêm Vũ. Diêm Vũ có chút tức giận, hắn thật không có lực tức giận, chỉ có thể gửi hy vọng ở mặt quỷ, nói không chừng nó còn có biện pháp nào để cho mình thoát khỏi khốn cảnh. Người có biện pháp không? Mặt quỷ trầm giọng nói. Là bàn này không phải là phàm vật, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, dù cho ta xuất thủ cũng chỉ có thể tự vệ, người cũng không có khả năng sống. Là bàn này lợi hại như vậy? Diêm Vũ giật nảy cả mình. Xác thực lợi hại. Lần đầu tiên Diêm Vũ nghe được Tả Vương đánh giá Thư Khắc cao như vậy, nhưng hắn đã không kịp đi tìm hiểu nhiều như vậy, bởi vì pháp trận dưới chân của hắn đã phát quang rực rỡ, hiển nhiên sắp triệt để phát động. Mặt quỷ trực tiếp nói ra. Diêm Vũ, mặc dù ta rất muốn cứu ngươi, nhưng lần này bất luận như thế nào ta sẽ hết sức giữ được hồn phách của ngươi, còn như nhục thể nát bấy, người cũng có thể lấy trạng thái hồn phách đi âm phủ, chỉ là đổi một loại phương thức trưởng thành. Diêm Vũ tự giễu nở nụ cười. Mặt quỷ, đây là đã chuẩn bị tốt đường lôi cho mình. Mặc dù nói hắn thân là âm quan, đã coi nhẹ sinh tử, nhưng cứ như vậy đi âm phủ, từ đầu đến cuối trong lòng của Diêm Vũ còn cảm giác khó chịu. Diêm Vũ, có thể chết dưới thiên kiển la bàn, đời này của ngươi cũng không đáng tiếc. Tả Không Diệt trầm giọng thì thầm, thái cổ xâm la trận. Khẩu lệnh vừa ra, pháp trận hắc quang đại tác, trực tiếp tạo thành một tầng kết giới bao phủ Diêm Vũ vào bên trong. Bên trong kết giới, từng chiếc gông xiềng màu đen giống như tưởng con mãng xà hướng tới Diêm Vũ, liền quấn lấy thân thể Diêm Vũ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhu nhược ngăn ở trước mặt Diêm Vũ, vô số cây gông xiềng màu đen trực tiếp quấn chặt lấy thân thể của nàng. Đoá Nhi, sắc mặt của Diêm Vũ đại biến, không biết từ lúc nào Tần Đoá Nhi cũng được chạy vào trong pháp trận. Tần Đoá Nhi khó khăn quay đầu ra vẻ tươi cười đối với Diêm Vũ, an ủi nói ra. Ca ca, Tần Đoá Nhi có thân thể kim cương bất hoại, đại trận này sẽ không làm. Lời còn chưa dứt, Tần Đoá Nhi liền phát ra một hồi thanh âm khốn khổ, trên tường đạo gông xiềng vậy mà xuất hiện một tia khói màu đen ăn mòn thân thể của Tần Đoá Nhi. Diêm Vũ đối với những sức mạnh này hết sức quen thuộc, chính là khí tức của ma tràn ngập tội ác. Cửu cung chí bảo thiên kiền la bàn vốn là chìa khóa của Vẫn Lạc Tiên Cung, phía trên của nó làm sao có thể có ma khí nồng đậm như vậy. Càng làm cho Diêm Vũ giật mình là Tần Đoá Nhi luôn luôn là khắc tinh của ma khí, lúc này đây cũng không ngăn được ma khí xâm lấn. Tần Đoá Nhi có kim cương bất hoại, đến thái cổ xâm la trận đã không còn tác dụng. Tả Khô Diệp thấy Tần Đoá Nhi vì Diêm Vũ chặn đại trận cũng không hề tức giận. Suy cho cùng, Diêm Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, mà Tần Đoá Nhi nắm giữ kim cương bất hoại. Tả Khô Diệp ngay từ đầu còn thật không nghĩ tới biện pháp gì có thể đối phó đối với Tần Đoá Nhi. Dùng thái cổ xâm la trận đối phó đối với Tần Đoá Nhi vốn là ý của phụ thân hắn Tả Khâu Cụ. Bất quá Tả Khâu Diệp muốn giết Diêm Vũ mới sau đó hạ thủ đối với cả Tần Đoá Nhi. Giải quyết Tần Đoá Nhi sẽ không còn ai có thể giữ được Diêm Vũ, đến lúc đó địa vị của Thiên Bổng Tinh cũng sẽ không có ai có thể dao động. Chung quanh bát quái pháp đàn, đông đảo khách mời nhìn chằm chằm la bàn trên bầu trời, không ít người có vẻ mặt phức tạp. Ở một nơi hẻo lánh, thiên kiển la bàn chính là chi vật tiên gia, làm sao có thể nhiễm ma khí? Thứ mà Tả Khâu Diệp sử dụng căn bản không phải là thiên kiển la bàn, mà là pháp khí ma tộc. Một đạo thanh âm có vẻ non nớt tức giận nói, một thanh âm giả nua khác cũng nói, Tần Đoá Nhi gặp nạn rồi, nếu nàng chịu không nổi, chúng ta chỉ có thể xuất thủ tương trợ. Vậy cái kia Diêm Vũ? Diêm Vũ có tạo hóa của mình, nếu như Tần Đoá Nhi trọng yếu với hắn như vậy, có lẽ căn bản không cần chúng ta xuất thủ, bọn họ tự có thể giải quyết. Xiềng xích màu đen hạn chế sự tự do của Tần Đoá Nhi, từng đoàn ma khí không ngừng tiến vào trong thân thể của nàng. Đoá Nhi! Diệp Vũ rất muốn giúp đỡ Tần Đoá Nhi, nhưng xương tay của hắn đã vỡ vụn, đừng nói hỗ trợ, ngay cả động đậy cũng làm không được. Diệp Vũ, chờ ta giải quyết nữ nhân của ngươi, người tiếp theo sau sẽ đến lượt ngươi, Tả Khâu Diệp cười lại nói. Tả Khâu Diệp, Diệp Vũ vô cùng phẫn nộ, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Nghĩ biện pháp thoát khốn, nếu không thể Đoá Nhi sẽ chết. Diệp Vũ hung hăng cắn đầu lưỡi, đau đến mức hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cùng lúc cho hắn bình tĩnh lại. Nhận định có biện pháp có thể phá trận. Diệp Vũ trưởng lớn thiên nhãn, muốn nhìn thấu Thái Cổ Sâm La trận, nhưng Thái Cổ Sâm La trận rất phức tạp, đã vượt qua khả năng thiên nhãn. Diệp Vũ không chỉ không thể nhìn thấu, ngược lại, thiên nhãn đã vượt qua phụ tải, đau đến mức hắn phải trực tiếp thu hồi thiên nhãn. Tiểu tử, mà tộc Thái Cổ trận pháp không phải bằng vào thiên nhãn của ngươi là có thể nhìn thấu, mặt quỷ nói. Còn mẹ nó, sao bây giờ ngươi mới nói? Diệp Vũ nhịn không được chửi bậy. Mặt quỷ trầm mặc chốc lát, than thở tức giận nói. Mặc dù rất không tình nguyện để cho loại ma khí này làm ô nhiễm tác phẩm của bản vương, nhưng trước mắt xem ra tự hồ chính cũng chỉ có biện pháp này. Cái gì ô nhiễm, cái gì tác phẩm? Người không phải là thân thể của ta sao? Diệp Vũ ẩn ẩn có loại dự cảm bất thường, lại nghe mặt quỷ đột nhiên cười ha hả. Bất quá bản vương dự tính ban đầu chính là sáng tạo một thân thể vô địch. Ma tộc cũng có chỗ cường đại của ma tộc, đem ma khí cùng thân thể của ngươi dung hợp, không chừng có thể sinh ra loại hiệu quả thần kỳ gì đó. Còn mẹ nó, ngươi có thể thương lượng với ta một chút được không? Không nên tùy tiện cải tạo thân thể của ta. Bớt có nói nhảm, ngươi là muốn giữ lại một cái thân thể không dùng được hay là cứu lão bà của ngươi? Chính ngươi chọn đi, mặt quỷ nói. Diệp Vũ không chút do dự nói. Thân thể không có cũng không sao, lão bà không có, ta còn không bằng chết đi cho xong, ta chọn Đoá Nhi. Bạn vương biết ngươi sẽ chọn như vậy mà. Mặt quỷ ha ha cười một tiếng, sau đó trực tiếp hiện thân trên cánh tay trái của Diêm Vũ. Trong đầu Diêm Vũ lại phát ra một ý niệm. Gia hỏa này, mẹ nó đã không còn chịu khống chế của ta, tùy tiện hiện thân. Vì lẽ đó, mình trước đó đọc những khẩu quyết kia, nguyên lai căn bản không có tác dụng gì, đều là mặt quỷ của mình phối hợp trang bức. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những cái này. Chỉ nghe mặt quỷ hiện lên, trực tiếp hô, ăn. Tiếng nói vừa mới dứt, những ma khí nguyên bản còn muốn xâm lấn Tần Đoá Nhi, thế mà giống như bị nam châm hút đi, không ngừng tụ hợp vào trong miệng của mặt quỷ. Mặt quỷ lại bắt đầu ăn ma khí. Cái kia, đó là vật gì? Tả Khâu Diệp sắc mặt đại biến. Hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng Thái Cổ Sâm La trận, căn bản không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống này, trong lúc nhất thời không biết nên đối phó như thế nào. Được lắm, Thái Cổ Sâm La trận đã đủ tà ác, thứ trên người tiểu tử Diêm Vũ kia còn tà ác hơn. Trong một góc hẻo lánh lại chuyển tới thanh âm giả nua. Thanh âm non nớt hỏi, sư phụ, nếu như trên người Diêm Vũ có tà ma, Tần Đoá Nhi ở bên cạnh hắn chẳng phải là... Tà ma cũng không phải vừa xuất sinh đã là tà ma. Tể Thiên Đại Thánh sau khi theo Đường Tăng không phải cũng đắc đạo thành Phật hay sao? Sư phụ nói rất có lý. Tiếp tục dần đi, kỳ thực vì sư cũng rất tò mò Diệp Vũ sẽ đi thế nào. Từng sợi ma khí bị mặt quỷ không chút dư thừa mà nuốt vào trong miệng, sau khi bị nó tiêu hóa lại rót vào trong thân thể của Diệp Vũ. Áp lực của Tần Đoá Nhi giảm bớt, cũng không còn thống khổ như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Diêm Vũ, đã thấy Diêm Vũ ngồi xổm ở trên mặt đất, cả người đau đớn đến vặn vẹo. Ta, huynh không sao chứ? Đoá Nhi vội vàng dẫy khỏi gông xiềng, quỳ gối bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ đau đến khuôn mặt meo mó, ở trong lòng gầm thét. Tả vương, người không thể để cho ta tâm lý chuẩn bị một chút hay sao? Ta cũng lần đầu tiên cắn nuốt ma khí nồng đậm như vậy. Lần đầu tiên, lúc nào cũng sẽ có điểm thương yêu, một khi quen, liền thoải mái. Mẹ nó, lúc này là lúc nào, ngươi còn lái xe? Mặt quỷ mặc dù giống như đang nói đùa, nhưng Diêm Vũ rất nhanh cũng bớt cảm thấy thống khổ. Những ma khí kia chảy vào thân thể của hắn, nhanh chóng được Diêm Vũ hấp thu. Mặt quỷ suy tư một hồi, đồng thời rót vào một điểm tinh huyết cương thi. Ai ngờ tinh huyết cương thi vậy mà cùng ma khí sinh ra tác dụng, nhanh chóng chữa trị cho thân thể của Diêm Vũ. Có ý tứ. Mặt quỷ giống như một nhà khoa học, bắt đầu nghiên cứu phản ứng giữa ma khí cùng tinh huyết cương thi. Mà Diêm Vũ thì lại tinh tế cảm thụ được ma khí mang tới thay đổi trong thân thể của mình. Từ bên ngoài nhìn ra, mặt quỷ sau khi cắn nuốt ma khí liền biến mất, mà Diêm Vũ giãy dụ một hồi liền không động đậy được nữa. Tả Khâu Dự có chút không dám tin, lẩm bẩm: không có phản ứng, chết rồi sao? Mặc dù Diêm Vũ không nhúc nhích, nhưng Tả Khâu Dự nói với chính mình phải cẩn thận, không thể buông lòng cảnh giác. Nếu Diêm Vũ không thể động đậy, vậy mình phải bắt lấy cơ hội, trước tiên giải quyết Tần Đoá Nhi. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, gia cố Thái Cổ Sâm La Trận, đánh bại Thiên Sông Tinh. Tả Khâu Diệu ra lệnh một tiếng, đệ tử Thiên Bổng Tinh còn có thể động đậy liền tiến lên, đem sức mạnh của mình đưa cho Tả Khâu Diệu. Tả Khâu Diệu đạo hạnh tăng vọt, là bản giữ không trung cũng phi tốc xoay tròn. Thái Cổ Sâm La Trận càng thêm kiên cố, từ đạo gông xiềng một lần nữa quấn lên người của Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi thống khổ cuộn mình đứng lên, từ sợi ma khí xâm lấn thân thể của nàng, hủy hoại ý chí của nàng. Trái đó có một tia ma khí vượt lên trước, tiến vào chỗ sâu nhất trong óc của Tần Đoá Nhi. Nơi đây giống như một bình nguyên vô tận, trên bình nguyên chỉ có một đại môn bị khóa kỹ. Ma khí lọc sinh ác ý, công kích ổ khóa trên đại môn. Ổ khóa kia không kiên trì được lâu, liền bị ma khí ăn mòn rơi xuống. Tiếp đó ma khí tràn đầy trở mong, đẩy ra cánh cửa kia. A! Trong nháy mắt, Tần Đoá Nhi đột nhiên ôm đầu hét ầm lên. Cánh cửa kia sau khi bị mở ra, những thứ tự thuộc về Tần Đoá Nhi cũng đã xuất hiện lại. Trí nhớ tưởng như dòng lũ lập tức xâm lấn đầu óc của Tần Đoá Nhi, đem mảnh bình nguyên kia trở thành biển cả. Hào quang bảy màu từ trong thân thể của Tần Đoá Nhi chậm rãi xuất hiện. Ma khí đen như mực bị xua đuổi, không chút dư thừa nào mà bị Tần Đoá Nhi bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Cái này sao có thể? Tả Khâu Diệp sắc mặt đại biến, liền thấy Tần Đoá Nhi suy yếu ngồi trên mặt đất, hai mắt tạm thời mất đi tiêu cự. Những ký ức này là thuộc về ta sao? Tại sao lại lạ lẫm như vậy? Tại sao thế giới kia lại xa xôi như thế? Tại sao chỉ có ta lưu lại? Suy nghĩ của Tần Đoá Nhi vô cùng hỗn loạn, thậm chí không quan tâm mình còn đang ở trong Thái Cổ Sâm La Trận. Tô Hàn vô cùng lo lắng nhìn Diêm Vũ cùng Tần Đoá Nhi. Nàng dùng âm dương nhãn nhìn thấy bên trong thân thể của Diêm Vũ cùng Tần Đoá Nhi có một cỗ sức mạnh cuồng bạo đang du tẩu. Tần Đoá Nhi quả như là khó đối phó nhất. Mọi người cố thêm chút sức, trước tiên giải quyết nàng. Tả Khâu Diệu cắn răng, đem tất cả sức mạnh của mình quán thâu vào trong Thái Cổ Sâm La Trận. Từng đạo gông xiềng biến thành từng mũi tên sắc bén, phi tốc đâm về phía Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi ngẩng lên nhìn trời, căn bản không có nhìn thấy những mũi tên kia. Đoá Nhi, mau tránh ra! Tô Hàn nhịn không được kêu lên sợ hãi, nhưng Tần Đoá Nhi vẫn không có bất kỳ phản ứng, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này đã là chạng vạng tối, mặt trời còn chưa có xuống núi, ánh trăng liền đã xuất hiện ở chân trời. Tại sao đem ta lưu lại nơi này? Trong miệng Tần Đoá Nhi không ngừng lặp lại câu nói này, mà công kích của Tả Khâu Diệp đã gần ngay trước mắt. Đều cút cho lão tử! Cút! Ở thời khắc ngạt cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện trước mặt Tần Đoá Nhi. Hắn chỉ dùng một đạo thiên cương kim quang chú liền chặn tất cả công kích. Diêm Vũ! Tả Khâu Diệp sắc mặt đại biến. Hắn là lúc nào? Mới vừa rồi còn té ở một bên, sinh tử chưa biết. Hiện tại Diêm Vũ lúc này không chỉ đứng lên mà sức lực đều đã quay trở lại. Liền thấy hắn đứng trước mặt Tần Đoá Nhi, một tay giơ lên trước, kim quang chú từ trong lòng bàn tay của hắn lan truyền ra. Hoản Mỹ đem hai người bảo hộ ở bên trong, công kích do tất cả sức mạnh của Tả Khâu Diệp cùng các đệ tử khác của Thiên Bổng Tinh cũng không thể đánh vỡ. Ca ca, Tần Đoá Nhi sững sờ nhìn Diêm Vũ. Đoá Nhi, khổ cực cho nàng rồi. Diêm Vũ ngẩng đầu lại, ấm giọng nói. Tần Đoá Nhi yên lặng lắc đầu, ôm eo của Diêm Vũ, thương tâm mà nước mắt chảy xuống, phảng phất như một hài tử bị vứt bỏ. Diêm Vũ thấy vậy, một hồi tan nát cõi lòng. Hắn đang muốn an ủi Tần Đoá Nhi, Tần Đoá Nhi lại không biết vì sao đã ngủ mất. Ngủ đi, còn lại giao cho ta. Diêm Vũ sờ sờ tóc của Tần Đoá Nhi, tiếp đó đem nàng đặt nằm trên đất. Sau đó hắn đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tả Khâu Diệp ngoài trận. Trên thân của hắn từng sợi ma khí màu đỏ giống như hỏa diễm cháy hừng hực. Sa hỏa này đến cùng là tình huống gì? Tả Khâu Diệp bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên Diêm Vũ biến mất tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện trước mặt của Tả Khâu Diệp. Hắn không có sử dụng vũ khí, tay không tấc sắt mà đánh vào thái cổ Sâm La trận. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thái cổ Sâm La trận một hồi run rẩy. Tả Khâu Diệp nhịn không được thở ra một hơi, tự giễu nói: Diêm Vũ, gia hỏa này không biết làm sao lại khôi phục, nhưng muốn phá thái cổ Sâm La trận do chúng ta hợp lực tạo thành thực sự là quá đề cao chính mình. Phanh! Lời còn chưa nói hết, bên tai của Tả Khâu Diệp đột nhiên vang lên thanh âm thủy tinh nứt vỡ. Sau đó thái cổ Sâm La trận cường đại thế mà bị Diêm Vũ tay không tấc sắt cưỡng ép đập vỡ. Đại trận bị phá toái, ma khí trong trận không có tán đi mà bị Diêm Vũ hấp thu vào trong thân thể. Toàn bộ đệ tử của Thiên Bổng Tinh bị phản vệ, ngoại trừ Tả Khâu Diệp, tất cả mọi người được quỳ xuống đất thổ huyết, mất đi năng lực chiến đấu. Điên rồi, đúng là điên rồi. Tả Khâu Cụ đứng ở trên khán đài, suýt nữa lật cái bàn trước mặt. Thái cổ Sâm La trận, cho dù là hắn bị vây ở bên trong cũng chưa có thể tránh thoát. Cần đừng nói, trực tiếp đánh nát. Mà Diêm Vũ mới vừa rồi hai tay còn bị tàn phế, lúc này liền tay không phá trận. Còn mẹ nó là cắn thuốc sao? Kết thúc tranh tài, ta hoài nghi đệ tử Thiên Sông Tinh cho Diêm Vũ dùng thuốc kích thích. Tả Khâu Cụ hô. Phùng Thâm cười lại một tiếng. Ta phản đối kết thúc tranh tài. Phùng trưởng lão, ngươi có ý gì? Tả Khâu Cụ vô cùng phẫn nộ. Ta muốn hỏi một chút Tả Khâu Cụ trưởng môn, thuốc kích thích gì có thể khiến cho hai tay đã bị tàn phế lập tức khôi phục? Không đề cập tới loại thuốc kích thích này có hay không, Thiên Bổng Tinh thần là môn phái chính đạo, sao có thể sử dụng loại trận pháp tà ác như thái cổ Sâm La? Chuyện này có phải nên điều tra thêm? Tả Khâu Cụ trầm mặc. Phùng Thâm luôn luôn cúi đầu, thế mà cũng dám cùng mình mạnh miệng. Hắn bắt đầu phản kháng, bởi vì biểu hiện của Ông Mộ Uyển, bởi vì Thiên Sông Tinh lần này trở mình. Trừ vị trưởng môn trưởng lão, các ngươi cho rằng cuộc tỉ thí này có nên tiếp tục không? Phùng Thâm nhàn nhạt nhìn về phía các trưởng lão. Nghe Nguyên Câu là người đầu tiên đứng ra, nghiêm trang mà nói. Lão phu cho rằng nên kết thúc. Suy cho cùng, con của hắn bây giờ còn đang ở trên đó, bị Diêm Vũ chơi đùa đến không biết sống chết. Tả Khâu Cụ trong lòng đắc ý, lại nghe Thiên Nhậm Tinh trưởng môn đột nhiên nói. Ta cho rằng hẳn là nên tiếp tục tranh tài. Người... Tả Khâu Cụ ánh mắt lạnh lẽo. Trưởng môn Thiên Anh Tinh nói. Ta cũng cho là nên tiếp tục. Trưởng môn Thiên Tâm Tinh, tiếp tục đi. Đồng ý tiếp tục tranh tài. Còn lại bảy vị trưởng môn lại có hơn một nửa đồng ý tiếp tục tranh tài. Những trưởng môn còn lại coi như không có đồng ý cũng là giữ im lặng, không muốn tỏ thái độ. Tranh tài không thể kết thúc, thái cổ Sâm La trận bị phá, mảnh vỡ từng mảnh kết giới rơi xuống. Diêm Vũ đứng giữ một đoàn ma khí huyết sắc, tiểu bước đi về phía Tả Khâu Diệp. Tả Khâu Diệp thu hồi Thiên Kiền La Bàn, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ở trước mặt Diêm Vũ, lúc này Tả Khâu Diệp vô cùng suy yếu. Sau khi bị ánh mắt tràn đầy sắc ý của Diêm Vũ nhìn chăm chú, Tả Khâu Diệp ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Đánh không lại, không có khả năng thắng. Trong lòng Tả Khâu Diệu đã minh bạch, mình bây giờ căn bản không phải đối thủ của Diêm Vũ. Hắn nhìn về phía Tả Khâu Cụ, hy vọng hắn có thể kết thúc tranh tài. Nhưng mà Tả Khâu Cụ lại trực tiếp hô: Diệp Nhi, trực tiếp nhận thua. Nhận thua chẳng phải là chứng minh hắn không bằng Diêm Vũ, chẳng phải là nhường Thiên Bổng Tinh cho Thiên Xương Tinh. Tất cả tôn nghiêm của Tả Khâu Diệp hắn chẳng phải là bị hủy đến không còn một mảnh hay sao? Nhưng Tả Khâu Diệp thực sự sợ hãi, sợ hãi lúc này Diêm Vũ sẽ đem hắn giày vò đến chết. Vì vậy Tả Khâu Diệp run rẩy giơ tay lên nói: Ta nhận. Vừa mới nói được nửa câu, một chữ cuối cùng lại không có nói ra miệng. Tả Khâu Diệp cảm giác miệng của mình đột nhiên bắt đầu không khống chế được, tay chân còn có thể động, duy chỉ có miệng là không được. Chẳng lẽ? Tả Khâu Diệp nhìn về phía một bên, trong mắt Tô Hàn kim quang lưu chuyển, trong lòng của hắn lập tức lấy làm kinh ngạc. Chính mình thế mà trong lúc vô ý bị Tô Hàn khống chế, hơn nữa Tô Hàn phẫn nộ trực tiếp để hắn không mở miệng được, không có cách nào chịu thua. Diệp Vũ cũng nhìn ra động tác nhỏ của Tô Hàn, trong lòng cười cười, quả nhiên không thể trọng giận nữ nhân. Tả Khâu Diệp, người chuẩn bị ăn chút đau khổ đi. Diêm Vũ lập tức xuất hiện tại trước mặt Tả Khâu Diệp. Tả Khâu Diệp bị dọa sợ đến vỡ mật, đem hết toàn lực sử dụng ra tuyệt kỹ của Thiên Bổng Tinh, Thiên Bổng Kim Ô Tay. Diêm Vũ mỉm cười, cũng vươn lân thủ của mình, hắn ung dung nắm Thiên Bổng Kim Ô thủ của Tả Khâu Diệp, tiếp đó dùng sức một chút. Tả Khâu Diệp lập tức kêu thảm một hồi, mà khí bá đạo tiến vào bên trong cánh tay của Tả Khâu Diệp, trực tiếp khiến xương tay của hắn nát bấy thành cặn bã. A! Tả Khâu Diệp theo bản năng dùng cánh tay khác để tránh thoát, nhưng Diêm Vũ dễ dàng bắt lại cánh tay kia của Tả Khâu Diệp vẫn như cũ, dùng thêm chút sức triệt để làm cho nát bấy. Diêm Vũ cúi đầu xuống thấp giọng nói: Tả Khâu Diệp, phế đi hai tay của ngươi không phải là vì Thiên Xung Tinh, chỉ đơn giản là vì ngươi dám khi dễ nữ nhân của lão tử. Sau đó hắn một cước đá vào trên ngực của Tả Khâu Diệp. Tả Khâu Diệp lập tức giống như đạn pháo bay thẳng ra khỏi pháp đàn bắt quái. Tả Khâu Ngôn biến sắc, vội vàng phi thân lên đón Tả Khâu Diệp. Trưởng môn, hai tay Diệp Nhi đã phế, chỉ sợ tương lai... Tả Khâu Ngôn chưa nói ra hết toàn bộ, nhưng Tả Khâu Cụ đã hiểu hết thảy. Hắn giận dữ trực tiếp từ trên khán đài bỏ xuống. Diêm Vũ, người khinh người quá đáng, ta phải giết ngươi. Tả Khâu Cụ cầm pháp ấn trong tay để muốn đánh về phía Diêm Vũ, mà khí trên người Diêm Vũ sôi trào, hoàn toàn không sợ Tả Khâu Cụ. Ngay lúc hai người sắp giao thủ, Phùng Thâm đột nhiên xuất thủ. Trận thuật bát môn thổ oanh, liền thánh giới chân của Tả Khâu Cụ, từng khối phiến đá đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, triệt để giam cầm Tả Khâu Cụ. Một giây sau, liên tiếp tiếng nổ vang lên, Tả Khâu Cụ tại chỗ bị nổ đến thổ huyết. Phùng Thâm, ngươi muốn chết? Tả Khâu Cụ cả giọng nói. Phùng Thâm lại giọng nói: Tỷ thí có quy định của tỷ thí, Diệp Vũ cũng không muốn mạng của Tả Khâu Diệp. Kiểu cung hôm nay khách mời đông đảo, ngươi thân là trưởng môn, chẳng lẽ mặt mũi cũng không cần hay sao? Ngữ khí của Phùng Thâm nói chuyện trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, giống như bộ dáng của Phùng Nhiễm còn tại thế trước kia. Sắc mặt của Tả Khâu Cụ âm trầm vô cùng, nhưng sau khi hắn giãy dụa một hồi, lại phát hiện ngay cả liền giam cầm của Phùng Thâm hắn cũng không cách nào tránh thoát. Thắng bại đã định, Tả Khâu Cụ trưởng môn, hôm nay ngươi là trọng tài, mở tên bối kết quả. Phùng Thâm nói ra, trên pháp đàn bắt quái, đệ tử của Thiên Bổng Tinh đã ngã xuống toàn bộ, chỉ có Diêm Vũ và Tô Hàn còn duy trì thanh tỉnh. Thắng bại đã hết sức rõ ràng, Tả Khâu Cụ nhìn về phía các trưởng môn khác xung quanh, thấy bọn họ đều tận lực né tránh ánh mắt của mình, liền đã hiểu. Thời gian Thiên Bổng Tinh bọn họ là mưa làm gió, đã đến hồi kết. Nhóm trưởng môn các phái chi nhánh cuối cùng vẫn lựa chọn Thiên Xung Tinh. Hắn cắn răng, vô cùng nhục nhã mà nói: Thiên Khải đại hội năm nay, người thắng là Thiên Xung Tinh. chung quanh pháp đàn bát quái, sau 3 giây đồng hồ yên tĩnh, đột nhiên bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Ai không thích đảo ngược? Ngoài quần chúng thân là ngoại lai, bọn họ không quan tâm người cầm lái Cửu Cung là chi nhánh môn phái nào, nhưng nhìn thấy Thiên Sung Tinh đánh mặt Thiên Bổng Tinh cũng là cao hứng như nhau. Mà bên trong Cửu Cung, rất nhiều đệ tử cũng đã chịu đủ chèn ép của Thiên Bổng Tinh. Bây giờ Thiên Sung Tinh quy vị, trở mình làm chủ, bọn họ càng cao hứng hơn. Chỉ có các đệ tử Thiên Bổng Tinh, mặt từng người dính đầy bụi cát, mặt không có chút máu. Quá khứ một đám bọn họ mũi vẩy lên trời, bây giờ thất thế, có thể tưởng tượng được Thiên Bổng Tinh bọn họ sẽ có vận mệnh gì. Thắng rồi, Diền Vũ than nhẹ một tiếng, hắn nắm chặt lại nắm đấm, ma khí toàn thân chậm rãi thối lui, một hồi cảm giác mệt mỏi xuất hiện trong lòng. Lần đầu tiên sử dụng ma khí, Diền Vũ còn có chút không quen. Phá Thái Cổ Xâm La trận, lại phế đi Tả Khâu Diệp, đã là cực hạn của Diền Vũ. Nếu như vừa rồi Tả Khâu Cụ xông lên mà nói, Diền Vũ khả năng sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, bị ma khí chiếm lĩnh ý chí. Cho đến lúc đó, Diền Vũ sẽ mất lý trí, giống như Hà Toàn Minh biến thành bù nhìn của ma tộc. Cũng may, đại thế đã mất, dưới sự trợ giúp của mặt quỷ, Diền Vũ bình ổn ma khí bạo tẩu kia. Tiểu Vũ, Tô Hàn giãy giụa đứng lên, đi tới bên cạnh Diền Vũ, nâng hắn lên. Ta không có vấn đề gì đáng ngại, đi xem Đoá Nhi một chút đi. Diền Vũ vừa muốn quay người, đột nhiên cảm thấy một hồi bất lực, sau đó cả người thẳng tắp và ngã xuống đất. Tiểu Vũ, Tô Hàn kinh hãi. Liều Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên rất nhanh chạy đến, sau khi kiểm tra cho hắn một phen, thở phào nhẹ nhõm nói. Diền Vũ không có việc gì, chỉ là tiêu hao thể lực, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Đoá Nhi thì sao? Đoá Nhi có chuyện gì không? Tô Hàn lại hỏi. Liều Ngữ Tâm kiểm tra tần Đoá Nhi một phen, ngược lại lại nhíu mày. Thân thể Đoá Nhi có chút kỳ quái, cô có ý gì? Đoá Nhi còn giữ lại một chút thần kinh phản xạ và năng lực tiến hành thay thế vật chất và năng lượng theo bản năng, nhưng đã đánh mất năng lực nhận biết và năng lực tự chủ hành động. Nói đơn giản, chính là biến thành người thực vật. Tô Hàn như bị sét đánh, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tần Đoá Nhi nắm giữ thân thể kim cương bất hoại, làm sao có thể đang yên đang lành lại biến thành người thực vật? Liều Ngữ Tâm hít vào ngụm khí mà nói. Ta chỉ là kiểm tra bước đầu, nhưng cơ bản có thể chắc chắn tình huống của Đoá Nhi. Muốn Đoá Nhi thức tỉnh, còn phải xem định mệnh. Có người có thể tỉnh lại có người cả một đời không thể tỉnh lại. Sư phụ, Tần Đoá Nhi nàng... Từ xưa tới nay, tiên ma bất lưỡng lập. Đoá Nhi bị quá nhiều ma khí xâm lấn, muốn tỉnh lại e rằng không dễ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đi gặp đám người Diêm Vũ một lần. Thiên Sung Tinh ở Thiên Khải Đại Hội không chỉ đoạt được thắng lợi, còn được trên dưới Cửu Cung tôn trọng. Phùng Thâm một lần nữa đứng dậy, rất có tình thế trọng chỉnh Cửu Cung. Tả Khâu Cụ đã thất thế, căn bản là không có cách phản kháng. Thậm chí ngay cả xử lý mọi chuyện sau khi kết thúc Thiên Khải Đại Hội đều là đông đảo trưởng lão Thiên Sung Tinh ra mặt chủ trì. Thiên Bổng Tinh không chỉ mất đi địa vị, cũng mất đi lòng người. Bọn họ vì tranh đoạt Thiên Khải Đại Hội không chỉ có lợi dụng môn phái khác, thậm chí không để ý sống chết của đệ tử môn phái khác. Thiên Nhậm Tinh chính là ví dụ tốt nhất. Với tư cách công thần thắng lợi, toàn bộ đám người Diêm Vũ được đưa về Thiên Sung Cung, được Liêu Ngữ Tâm chiếu cố chăm sóc. Quan sát xong Thiên Khải Đại Hội, các khách mời cũng bắt đầu lần lượt rời đảo. Mà đêm buông xuống, sau khi Diêm Vũ hôn mê mấy tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại. Đoá Nhi, không có sao chứ? Diêm Vũ từ trên giường nhảy lên, còn chưa kịp nhìn tình huống xung quanh, đã trực tiếp hô. Ảnh trước tiên cứ nằm xuống, được chỉnh tốt khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Hai tay của Liêu Ngữ Tâm đè bẻ vai của Diêm Vũ, đem hắn ấn trở về giường. Liêu Đại Phu, Diêm Vũ dụi mắt mới nhìn rõ Liêu Ngữ Tâm ngồi ở bên giường, lại nhìn một vòng, nơi đây hẳn là phòng bệnh của Thiên Sung Cung, Tô Hẳn, Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộc Uyển, Tần Đoá Nhi đều nằm ở giường bên cạnh, về phần Tảng Đại Sư thì được chuyển tới phòng bệnh bên cạnh. Mọi người đều không sao chứ? Diệp Vũ quan tâm hỏi. Tô Hẳn lắc đầu nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, anh trước tiên bình ổn khí tức trong cơ thể lại một chút, chúng ta mới có thể có chuyện muốn nói với anh. Diệp Vũ nhíu mày, trong lòng có chút bất an, nhưng hắn vẫn ngồi dậy, nhắm mắt điều chỉnh lại khí tức. Sau mấy phút, Diệp Vũ bình phục khí tức. Lần này mặt quỷ trợ giúp Diệp Vũ dùng hợp ma khí, mặc dù trực tiếp chữa khỏi hai tay của Diệp Vũ, nhưng cũng thâm hụt tất cả sức mạnh trong thân thể của Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ mới khôi phục một hai phần mà thôi. May mà tranh tài đã kết thúc, sử dụng ma khí chiến đấu sẽ trực tiếp tăng lên thực lực của Diệp Vũ trên diện rộng, nhưng sau khi sử dụng cũng là chí mạng. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Diệp Vũ mở to mắt nhìn về phía đám người phụ nữ. Các người có lời gì hiện tại cứ việc nói đi. Tô Hạ nói. Đoá Nhi, nàng lời nói giống như là bị cắm ở trong cổ họng của Tô Hàn, liều ngưỡng tâm hít một hơi nói. Vẫn là để ta nói đi. Đoá Nhi bị ma khí nhập thể, mặc dù không có bị ma tộc khống chế, nhưng cũng đã mất đi ý thức, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục, bây giờ đã là người thực vật. Diệp Vũ toàn thân run lên như bị sét đánh. Ôn Mộ Uyển đôi mắt đỏ hồng mà nói. Điều là lỗi của ta, Đoá Nhi không am hiểu chiến đấu, ta không nên đem nàng cuốn vào trong cuộc phân tranh của cựu cung. Triệu Thiên Thiến cũng thở phần tự trách. Ta vốn là còn có thể chiến đấu, sớm biết như vậy nên thay thế Đoá Nhi muội muội ra sân. Diệp Vũ yên lặng xuống giường, đi tới bên cạnh Tần Đoá Nhi đã hôn mê, nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, trầm mặc rất lâu, hỏi Liều Ngữ Tâm. Đã không có cách nào để nàng tỉnh lại sao? Tiểu sư thúc và phương trượng Thích Vĩnh Tể đã tự mình đến xem đều bất lực. Liều Ngữ Tâm cúi đầu nói ra. Trên khuôn mặt gượng gạo của Diên Vũ cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với Tô Hàn các nàng. Tất cả mọi người không cần quá tự trách, dù cho chỉ có một chút hy vọng, chúng ta cũng phải để Đoá Nhi tỉnh lại. Suy cho cùng, nàng là người nhà của chúng ta. Dù cho hy vọng xa vời, lúc này Diên Vũ cũng không thể bi thương, hắn là trụ cột của cái nhà này. Nếu như ngay cả hắn đều muốn rơi lệ mà nói, Tô Hàn các nàng càng là gánh không được. Bộ dáng Tần Đoá Nhi hôn mê giống như ngủ, Diên Vũ vô thần mà rời đi. Ngoài cửa, Đại Hắc nằm nhòi trên thềm đá, cụp lỗ tai, giống như cũng đang khổ sở vì Tần Đoá Nhi. Tiểu Lục Tử đem ánh mắt từ trong phòng thu hồi lại, có chút thán tức giận. Lúc này nó đột nhiên đã nhận ra cái gì, Đại Hắc cũng dựng lên lỗ tai, cái đuôi rủ xuống cảnh giác nhìn ngoài viện, liền thấy ở ngoài viện xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Bóng người chậm rãi đi đến dưới đèn, liền thấy là một già một trẻ. Già chính là một vị lão ẩu, nhìn yếu không dám ra gió, tóc đã trắng bệch, trong tay còn chống một quả trượng. Một vị là vị tiểu cô nương, nhìn bất quá chỉ là một hài đồng tầm 3-4 tuổi, ngay cả lời nói còn nói không rõ, ánh mắt lại thanh tịnh, giống như đã trải qua tang thương nhân gian. Lục Nhĩ Mi Hầu, Long Ngao. Lão ẩu một cái liền biết được thân phận của Tiểu Lục Tử và Đại Hắc. Tiểu Lục Tử sững sờ nghi ngờ nói. Ta quen các ngươi sao? Lão ẩu mỉm cười. Trước kia lúc ngươi bị trấn áp, ta còn là một tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ này cũng không phải là không biết liêm sỉ khoe khoang. Tiểu Lục Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, vẻ mặt có chút đau thương mà nói. Móa nó, ta còn tưởng là toàn bộ các ngươi đã chết sạch. Không nghĩ tới, ngươi còn biết cảm thấy khổ sở vì chúng ta biến mất. Lão ẩu cười nói. Tiểu Lục Tử nhếch miệng nói. Không, ta khổ sở là bởi vì biết rõ các ngươi còn chưa hết sạch, chưa chết sạch. Ca của ta, hắn còn tốt chứ? Lão ẩu đáp. Bọn họ đi cả rồi. Đi là có ý gì? Chúng ta bị giữ lại. Tiểu Lục Tử gãi đầu, có chút không thể nào hiểu được lời nói của lão ẩu. Nhưng lão ẩu tự hồ không có muốn tiếp tục trò chuyện đối với Tiểu Lục Tử mà lại nói ra. Để chúng ta đi vào đi. Tiểu Lục Tử yên lặng tránh người. Lão ẩu mang theo tiểu nữ hải kia đi vào bên trong phòng bệnh. Diệp Vũ đối với vị lão ẩu thần bí đột nhiên xuất hiện này có chút hiếu kỳ. Ngài là Vô Cực Ly Sơn Mỗ Mẫu, lão ẩu nói ra. Diệp Vũ lộ vẻ mặt không hiểu. Tiểu nha đầu bên cạnh lão ẩu giỏi giã mà nói, Ly Sơn Mỗ Mẫu đời trước chính là Tinh Thiên Nguyên Thủy Âm Thần, lại xưng là Thiên Thiên Đạo Mẫu Thiên Tôn, là mẫu thân của chúng tinh Bắc Đẩu, thống lĩnh Thất Nguyên Tinh Quân. Mẫu mẫu ta là tiên nữ bên người Ly Sơn Mẫu đời trước. Sau khi Ly Sơn Mẫu mẫu đời trước rời đi, đã ban xưng hào cho mẫu mẫu của ta. Hiểu rồi, Diền Vũ gãi đầu đột nhiên nói, Liêu Đại Phu, mời người mang hai cái vị này đến khoa thần kinh xem thử một chút. Lúc này Ly Sơn Mẫu mẫu có loại xúc động muốn vặn cổ Diêm Vũ. Tiểu nha đầu chỉ vào Diêm Vũ, cả giận nói. Cản rỡ, bọn phản nhân các ngươi, nhìn thấy mẫu mẫu của ta không dập đầu hành lễ thì thôi đi, thế mà còn xem chúng ta là bệnh tâm thần. Lý Sơn mẫu mẫu, hít sơ một hơi thật dài, chậm rãi nói. Huyền Nhi, Diêm Vũ bọn họ còn chưa tiếp xúc tới cấp bậc của chúng ta, không biết chúng ta cũng phải, chỉ bất quá, hắn xác thực. Rất lâu chưa có ăn đòn. Lúc này Tiểu Lục Tử cưỡi đại hắc đi vào phòng, nói với Diêm Vũ, tiểu tử, người tốt nhất vẫn là nghe lời Ly Sơn Mỗ Mẫu một chút, có lẽ bà ta có biện pháp cứu đóa nhi của nhà ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.